Đan Võ Thần Tôn, chương 98, Bất Bình, Tắc Minh, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà mừng như điên. Ta lĩnh ngộ, ta vậy mà giờ phút này đốn ngộ, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà trong lòng vô tận kiếm ý phun trào, thiếp tay có thể chính là nhấn tại bên hông. Diệp Tinh Hà lực lượng áp xúc đến cực hạn, sẽ ầm ầm bạo phát đi ra. Nháy mắt sau đó, sẽ cho Sở Thanh bằng một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một tiếng già nua giận dữ mắng mỏ truyền đến, đồ hỗn trướng. Sau một khắc một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm xuất hiện trực tiếp ngăn tại Sở Thanh bằng trước mặt. Bịch một tiếng, liền đưa hắn xa xa đụng bay ra ngoài, Sở Thanh bằng bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, rơi xuống đến trên đài cao. Liền lùi lại mấy chục bước, cơ hồ đem đài cao này đạp nát mới đứng vững. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, người đến thực lực vượt xa hắn. Hắn một tiếng gầm nhẹ, người nào? Mấy đạo nhân ảnh từ nơi xa tung bay tới, một người cầm đầu thân cao gầy ước chừng 6-70 tuổi. Chính là Lý Thuần Dương, Thái Thượng Trưởng Lão Lý Thuần Dương. Sau lưng Lý Thuần Dương còn có mấy danh cường giả, nam nữ đều có, nhưng thực lực đều là cực kỳ khủng bố, tản ra khí tức mạnh mẽ. Lại cùng Lý Thuần Dương tương xứng, vài người trực tiếp rơi vào trên đài cao kia. Lý Thuần Dương nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Sau lưng hắn những người kia thì cũng đều là dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong đó càng có hai người, đều là tầm mắt nóng bỏng. Bọn hắn tới thời điểm, đều nhìn thấy màn này. Sở Thanh bằng trong lòng nhảy một cái, Lý Thái bên trên sao lại tới đây? Lý Thuần Dương đến, Sở Thanh bằng Tiêu Hãn Hải đám người tranh thủ thời gian cung kính bái kiến. Lý Thuần Dương vẻ mặt lạnh lùng, thật có mặt à, ta có vài vị hảo hữu tới chơi, kết quả đến Lăng Vân Tông, liền nhìn lớn như vậy chê cười. Hừ lạnh một tiếng, đều cốt cho ta dâng lên, mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ dâng lên, Lý Thuần Dương nhàn nhạt giới thiệu một chút hắn mấy vị kia lão hữu. Mỗi nói ra một cái tên, đều để trong lòng mọi người nhảy một cái. Thần Kiếm Tông, Phong Vạn Kiếm, Viêm Dương Môn, Trần Húc, Bách Thú Thế Gia Trừ Bành Càng, Tiêu Thương Kiếm Phái, Hàn Áo Tím, mọi người nghe, đều là trong lòng rung động, trong vòng nghìn dặm, 4-5 cái quận lớn cự đầu, đều tới sao. Nguyên lai, mấy vị này tồn tại, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Chính, là chung quanh mấy cái quận bên trong, mạnh đại môn phái Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí cả là tiền nhiệm tông chủ. Đều có thể nói là cự đầu cấp bậc tồn tại, tùy tiện một cái ra tới, đều có thể nắm toàn bộ Lăng Vân Tông triệt để san bằng. Lăng Vân Tông tại phạm vi ngàn dặm chính là đệ nhất tông môn. Nhưng, cùng mấy cái này đại môn phái so ra còn chưa đáng kể. Mấy môn phái này, so Lăng Vân Tông càng lớn, nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thậm chí có không ít Lăng Vân Tông người, lúc trước muốn đi này mới ra môn phái, không có thể đi, mới tới Lăng Vân Tông. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Sở Thanh bằng lập tức thêm mắm thêm muối nói một phen. Tại trong miệng hắn, Thành Diệp Tinh Hà mắt không sư trưởng, không tuân thủ tông môn quy củ. Ngược lại là đối với hắn, đối Diệp Tinh Hà chèn ép lại. Mày may không đề cập tới. Tiêu Hãn Hải cười lạnh nói, phải không, làm sao ta nhìn thấy không giống nhau, hắn đem sự tình, đầu đuôi nói một lần, Sở Thanh bằng Âu Dương Hải tầm mắt băng lãnh. Này, đã là trực tiếp trở mặt, Lý Thuần Dương vẻ mặt rất là khó coi, nguyên lai, hôm nay với hắn mà nói là ngày trọng đại. Vài vị bạn tốt nhiều năm, nghe nói thương thế hắn khôi phục về sau, hôm nay cố ý đến đây chúc mừng. Một phen rượu hàm tai nóng, Lý Thuần Dương cố ý dẫn bọn hắn tới đây xem lễ. Mà mục đích liền là để bọn hắn nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Cũng cất mấy phần khoe khoang tâm tư, dù sao, Diệp Tinh Hà cái này bất thế thiên tài chính là xuất hiện ở hắn tông môn. Kết quả, lại phát sinh việc này, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Thanh bằng quát mắng, đồ hỗn trướng. Hắn tự nhiên nghe xong, liền nghe ra, đến, cùng ai nói mới là nói thật, huống chi, hắn đối Diệp Tinh Hà cũng là biết sơ lược. Sở Thanh bằng dọa đến toàn thân lắc một cái, trong lòng lạnh mình. Chớ nhìn hắn tại trước mặt người khác làm mưa làm gió, tại Lý Thuần Dương trước mặt chỉ có quỳ xuống đất dập đầu phần. Đầu hắn thật sâu thấp xuống, chẳng qua là luôn miệng nói, sư thúc thứ tội, sư thúc thứ tội. Lý Thuần Dương chừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không có quá mức. Dù sao, Sở Thanh bằng là tông chủ, hắn muốn ở trước mặt mọi người giữ gìn Sở Thanh bằng mặt mũi. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, lần này, Lăng Vân Tông thi đấu đệ nhất nhân là Diệp Tinh Hà, Sở Quân Hạo là đệ nhị. Hắn trực tiếp đem Diệp Tinh Hà đặt ở vị trí thứ nhất lên. Phía dưới trong đám người, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà thứ nhất mới là chúng vọng sở quy. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, việc nơi này đã xong. Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn ý tứ, hắn tại nói với chính mình, lúc này, dừng ở đây. Nhưng, Diệp Tinh Hà một lời phẫn nộ vẫn như cũ chưa từng phát tiết. Một bồn lửa giận còn ở trong lòng bùng cháy. Diệp Tinh Hà cũng không tính từ bỏ ý đồ. Lý Thuần Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, ngươi có ý kiến gì không? Sở Thanh Bằng khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, vãn bối không có ý kiến. Tốt cái kia chuyện này, dừng ở đây. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện hôm nay cuối cùng nắp hòm kết luận, nhưng vào lúc này, rồi lại một thanh âm truyền đến ta có ý kiến. Mọi người xôn xao, người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhàn nhạt. Lý Thuần Dương cười khổ, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Đây mới là Diệp Tinh Hà a, nếu là nhịn một hơi này, hắn cũng không phải là hắn. Sở Thanh Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong lòng mừng như điên. Diệp Tinh Hà thật là muốn chết, vậy mà lúc này chính mình nhảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà âm lệ nói ra, đừng cho thể diện mà không cần. Lý Thái Thượng tướng ngươi điểm làm thứ nhất, đã đủ nể mặt ngươi còn ở nơi này không dứt phải không? Nhận rõ chính ngươi, tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, một thoáng, rất là khinh miệt. Ngươi bất quá chỉ là một cái không có mệnh hồn phế vật thôi. Đừng cho thể diện mà không cần, mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Diệp Tinh Hà thật to gan, liền Lý Thái lên cũng dám làm trái. Đúng vậy à, hắn đã bị điểm làm đệ nhất còn muốn như thế nào? Nữa, tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Tinh Hà hẳn là dừng ở đây rồi. Lại kiên trì, liền là không biết tốt xấu. Nhưng, bọn hắn lại không biết, Diệp Tinh Hà trong lòng, cái kia lửa giận, vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Diệp Tinh Hà trong lòng, cái kia một cỗ bất bình khí còn tại lượn vòng khuấy động. Bất bình, Tắc Minh. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, mỉm cười nói, Sở Thanh Bằng, ngươi luôn mồm, nói ta Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn. Tương lai là cái phế vật, cho nên, dù cho ta thắng Sở Quân Hạo, vẫn như cũ đem ta xếp tại thập đại đệ tử bên ngoài, ngang ngược chèn ép, phải không? Ngươi ở bề ngoài lý do chính là ta không có mệnh hồn đúng không? Tất cả mọi người biết, Sở Thanh Bằng là lấy quyền mưu tư. Nhưng hắn ở bề ngoài lý do, lại là Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn. Sở Thanh Bằng âm lãnh nói ra, không. Sai cũng là bởi vì ngươi không có mệnh hồn, Diệp Tinh Hà chợt cười to, ví như ta Diệp Tinh Hà có mệnh hồn đâu. Cách chương.